Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 138. Chúng ta có chung một kẻ thù. Gocchuyenaudio.com. Thời tiết Nhật Bản hôm nay có chút se lạnh, mặc dù vậy nhưng Huyền Đình lại rất thích, không nắng chói chang cũng không có mưa phùn, quả thật chính là một ngày tốt để đi dạo phố. Đã lâu bản thân cô không quay về đây nên nay lại được trở về nên đặc biệt rất thoải mái. Nhưng Huyền Đình cũng không rảnh để đi chơi cùng Tiểu Dĩnh, đã sớm để bé ở nhà cùng bảo mẫu, còn bản thân mình thì lại đi đến nơi đã hẹn trước để cùng với người kia bàn công việc. Người mà cùng cô bàn bạc lần này không ai khác chính là Lại Tư, ông ta cũng là người ở thành phố Z nhưng đã sang Nhật chắc cũng tầm 10 năm hơn, tự mình xây dựng sự nghiệp. Nói thì nói vậy nhưng trụ sở của ông ở đất cũ vẫn phát triển. Ông Lại, cuộc họp cổ đông hàng năm của Âu Thị sắp diễn ra rồi, chúng ta cứ như vậy e rằng sẽ không kịp được đâu. Huyền Đình cầm lấy ly cà phê trên tay, dần đưa lên miệng uống một ngụm, cả cơ thể vẫn rất cảnh giác. Lại Tư ngồi ở phía đối diện nét mặt trầm xuống một lúc lâu, sau đó lại bật cười nói. Huyền Đình, cô hấp tấp cái gì chứ? Tất cả mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch. Lại Tư, nếu như tôi hấp tấp thì cũng sẽ không ngồi ở đây cùng ông rồi. Chỉ là mối thù năm xưa, muốn trả lại sớm. 2 năm trước sau khi cô đến Nhật rồi tiếp nhận chi nhánh Tôn Thị, khiến nó dần dần phát triển hơn, chính ông ta đã liên hệ với cô chỉ với một mục đích duy nhất là trả thù. Lại Tư nói rằng Vũ Thần vốn đã là cái gai ở trong mắt ông ta, nhưng muốn nhổ ra lại không dễ gì cả, ít nhất vẫn cần sự giúp đỡ của cô. Chỉ cần cô chịu tham gia cùng với ông ta thì khi giành được Âu Thị, ông ta sẽ cho cô 50% cổ phần. Còn ông ta chỉ cần 10% đủ rồi, Vũ Thần đang nắm giữ ở trong tay 60% cổ phần Âu Thị. Do đó nếu thành công, Vũ Thần sẽ bàn tay trắng ra đi. Tất cả sẽ là của cô cùng với ông ta nghiễm nhiên trở thành các cổ đông lớn nhất. Vì cô thị ở năm xưa đã bị sát nhập vào Âu Thị, nên cô chắc chắn sẽ giành lại, với 50% cổ phần này, cộng với 5% cổ phần đang có trong tay thì cái chức chủ tịch Âu Thị chắc chắn thuộc về cô rồi. Suy tính như vậy, cuối cùng Huyền Đình mới chấp nhận hợp tác với Lại Tư, một công đôi lợi thật sự rất hời. Tất cả các bằng chứng tố cáo cho đến nhân chứng vật chứng, tôi đều thu hết rồi. Đến lúc đó, cả tôi cùng cô chỉ cùng ngồi kế nhau hưởng lợi về. Gạch dưới Lại Tư có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, thật ra ở phi vụ này, người lỗ chính là bản thân ông ta. Nhưng thật sự chỉ cần hạ được Vũ Thần thôi cũng khiến ông ta vui vẻ suốt đời. Người trả thù lại chính là vợ cũ, chắc hẳn anh cảm thấy rất vui hả? Mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt, tôi còn có việc xin phép về trước đây. Ở công ty vẫn còn rất nhiều hợp đồng, tài liệu mà khi cô đi vắng chưa có thời gian duyệt, lần này phải làm cho xong. Được không tiễn, gạch dưới màn gặp mặt vẫn như vậy mà kết thúc, thật sự ngắn gọn hơn nhiều người nghĩ. Lúc này, Lại Tư sau khi nhìn thấy cô đã đi khuất, đứng dậy lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, vẻ mặt rất đắc ý. Đầu dây ở bên kia nhanh chóng nghe máy hồi âm lại đây. Cá đã cắn câu, cứ chờ chuyện vui đi. Ông Lại, năng lực của ông đúng là rất làm cho tôi khâm phục. May mắn thay chúng ta lại có chung một kẻ thù chứ. Không rõ đầu dây bên kia là ai, chỉ biết người đó là đàn ông, giọng rất trầm lại còn thâm hiểm. Hai người họ cứ cùng. Gocchuyenaudio.com, nhau cười khoái chí, thật là không biết cuối cùng sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, A.S.C.U.N.G.S.Y.U.N.T.T.O.P. Lại là một lời xin lỗi từ phía tác giả, có lỗi thật nhiều khi phải để các bạn chờ lâu như vậy. Nhưng mình vẫn mong là mọi người có thể hiểu cho, vì đã đi học lại nên bài tập về nhà của mình nhiều ơi là nhiều. Hơn thế nữa các cột điểm của mình vẫn còn thiếu, nên ngày nào cũng phải kiểm tra rồi kiểm tra bù lại. Vì vậy mà mình lâm vào tình trạng rất muốn ngủ và nghỉ ngơi. Lại còn không có ý tưởng, nên xin lỗi các bạn. Mình sẽ cố gắng sắp xếp lịch đăng lại, cách chương.